người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 398, lão công ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lâm Hiên thật sớm chỉ có một người chuẩn bị đi đón hài từ bởi vì buổi chiều Dương Tử Di còn có lớp, mà tiểu học khoảng 4 giờ chiều, liền bắt đầu ra về đến mức Dương Tử Di, đến hơn 5 giờ chiều, mới về trong nhà. Lâm Hiên nhìn lấy xe chạy tại trên đường, có điều rất nhanh, thì gặp giao thông ngăn chặn. Mà đồ bên này, tự ở hôm nay là thứ hai, tăng thêm cũng không ít ra trường, muốn đi trường học tiếp hài tử, cho nên bên này xe rất nhiều. Lâm Hiên nhìn về phía trước cách đó không xa xe, khẽ nhíu mày, nếu như ấn cứ như vậy chán pháp, chờ mình đi các bảo bảo tiểu học bên trong, chắc hẳn cũng nhanh 4 giờ 30 dáng vẻ đi, khi đó, khẳng định là không kịp. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên ở phía trước một cái giao lộ, đánh phương hướng bàn, tiến nhập một cái khác đường rẽ. Rốt cục đường trên mặt đường xá, muốn so vừa mới cái kia đường, muốn tốt rất nhiều, bên này xe, muốn ít một chút. Nguyên bản nhíu lại mi đầu cũng giãn ra. Lái xe hơi, Lâm Hiên trong xe tự hỏi, cũng không biết hôm nay các bảo bảo lần thứ nhất phía trên nhà trẻ, đến cùng làm sao cái tình huống, trong trường học có nghe hay không lão sư lời nói. Ngay tại hắn vừa lái xe con, một bên suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, Lâm Hiên nghe được một tiếng vang động kịch liệt âm thanh. Lâm Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt liền thấy nhìn đến phía trước có một cỗ xe, đột nhiên đã mất đi khống chế tại trên đường bắt đầu mạnh mẽ đâm tới lên. Nhìn tình huống tựa như là, bể bánh xe, mất khống chế xe hơi bỗng nhiên đụng phải bên cạnh một cỗ xe, lại rất nhanh liền đem đường cho ngăn chặn ở, nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên tranh thủ thời gian một chân dẫm tại phanh lại phía trên, nhưng xe của mình tốc độ trong thời gian ngắn, lại không có cách nào hạ xuống được. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên chỉ có thể đánh tay lái, để xe của mình hướng về bên cạnh tạm thời không người lối đi bộ xông lên đi. Đột nhiên thay đổi xe, lướt qua phía trước bởi vì tai nạn xe cộ mà dừng lại xe, phát ra. Trận chói tai kim loại tiếng rên rỉ. Ngay sau đó Lâm Hiên xe phịch một tiếng đâm vào ven đường hàng cây bên đường phía trên. Tê, một cỗ đau đớn kịch liệt theo chân truyền đến, Lâm Hiên cắn răng, thân thủ cởi ra dừng lại trên thân xe dây an toàn. Quảng cáo, sau đó thử nghiệm khiêng mở cửa xe, nghiêm trọng biến hình cửa xe đã kéo không ra. Hắn nắm chặt quyền đầu hung hăng đập vào trên cửa xe. Phanh phanh phanh, liên tục vài tiếng về sau, cửa xe rốt cục bị Lâm Hiên quyền đầu cứ thế mà đập ra. Hắn một chút xíu theo biến hình trong xe, bò lên đi ra, sau đó ngã nhào trên đất. Nhìn một chút cái kia bị hao tổn nghiêm trọng cửa xe tại cúi đầu nhìn lấy hai chân của mình, phát hiện đã máu chảy ồ ạt. Quần bị xé mở một cái lỗ to lớn, lộ ra bắp chân bắp thịt có một đạo vết thương sâu tới xương. Bất quá còn tốt, chỉ có một cái chân thụ thương, mặt khác một cái chân, là bởi vì chân trái chảy huyết bị nhuộm đỏ. Lâm Hiên cắn răng, đem y phục của mình cởi ra, sau đó bao vây lấy cái kia thụ thương bắp đùi. Hắn thử nghiệm một lần nữa đứng lên, phát hiện mình hoàn toàn làm không được, lúc này trên đường phố đã triệt để hỗn loạn lên. Mọi người tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai vang thành. Đoàn tê không ít người đều móc ra điện thoại di động ngay tại gọi 110 cùng 120. Càng có khá hơn chút cái nhiệt tâm người qua đường chạy tới giúp đỡ cứu giúp người bị thương, khi nhìn đến Lâm Hiên sau có mấy người lập tức xông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiên sinh này, người thế nào? Bởi vì Lâm Hiên chân trái là bị y phục bao trùm cho nên bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể. Bọn họ quan tâm nhìn lấy Lâm Hiên, muốn giúp đỡ cũng không dám ra tay. Song ý gặp gỡ tai nạn xe cộ người bị thương, biện pháp tốt nhất cũng là không muốn tùy ý di động đối phương, chờ đợi chuyên nghiệp nhân viên y tế đến đây. Ta không sao, các ngươi đi xem một chút người khác đi. Lâm Hiên khoát tay áo, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc thống khổ. Bây giờ tình trạng của mình đã bị chính mình đơn giản chỗ sửa lại một chút, tạm thời có thể không cần người khác trợ giúp, chỉ cần ngồi ở chỗ này, chờ đợi 120 đến là được rồi. Bất quá người khác nhưng không biết cái này một số, nhìn đến Lâm Hiên một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, lại nhìn một chút cái kia hai chân, đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, chính mình lại còn chấn định như vậy, từng cái trên mặt lộ khâm phục. Trần Hán Tử A, ngươi thật không cần trợ giúp sao? Ta thật không có sự tình. Đợi đến những người này đi hỗ trợ về sau, lúc này mới móc ra điện thoại, cho Giản Mịch gọi điện thoại đi qua. Bây giờ chính mình tình huống này, lại đi tiếp hài tử, đó là không thể rồi. Lâm tiên sinh, rất nhanh, đầu bên kia điện thoại thì vang lên Giản Mịch thanh âm. Giản Mịch ngươi giúp ta đi thí nghiệm tiểu học đón lấy hài tử. Lâm tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Giản Mịch nghe nói như thế, thì đã nhận ra không thích hợp theo lý mà nói, lấy Lâm Hiên đối bọn nhỏ yêu thương, trừ phi gặp phải thiên đại sự tình, không phải vậy Lâm Hiên không có khả năng không đi đón bọn nhỏ tan học. cho nên nhất định là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiền khóe miệng giật giật nói định đạo, ta xảy ra tai nạn xe cổ, dù sao chuyện này cũng không gạt được Dương Tử Di, sớm muộn đều sẽ biết, còn không bằng trước nói cho Giản Mịch. Giản Mịch nghe xong lời này, nhất thời biến đến càng thêm khẩn trương lên, nhưng nghe Lâm Hiền thanh âm tựa hồ cũng không có quá ngại, cũng không nói gì nữa. Cùng Giản Mịch kết thúc trò chuyện về sau, Liễu Tinh Hải liền an tĩnh chờ đợi xe cứu hộ đến. Hắn dự định bóp thời gian, đợi đến Dương Tử Di sau khi tan việc lại cho nàng phát tin tức. Không bao lâu, xe cứu hộ rất nhanh đến, vội vàng xuống, bác sĩ y tá nhóm ùa lên, bắt đầu cứu giúp người bị thương. Mấy cái y tá đi tới Lâm Hiền bên người, nhìn đến tình huống của hắn về sau, không nói hai lời liền ngồi xổm xuống bắt đầu cầm máu. Thế nào, có thể nhận biết đây là mấy cái sao? Một vị y tá tại Lâm Hiền trước mắt khoa tay nước cờ chữ, phán đoán hắn ý thức phải chăng còn thanh tỉnh. Năm ta rất thanh tỉnh, các ngươi yên tâm. Quảng cáo, các y tá hơi kinh ngạc nhìn ra hỏa này thương tổn nặng như vậy, còn chảy không ít huyết thế mà ý thức như thế thanh tỉnh. Cái kia, người không cảm thấy đau không? Cái tựa hồ là mới tham gia công tác tiểu hộ phía trên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người không đề cập tới ta liền sẽ không đau đớn. Lâm Hiền thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Bây giờ chính mình thụ thương, tiếp đó, sợ là phải bị lão bà chiếu cố. Bất quá nếu như vậy, đến là có chút không tệ. Nguyên bản, Lâm Hiền là tính toán đợi đến Dương Tử Di lúc tan việc mới lại gọi điện thoại cho nàng. Thế mà, sau đó không lâu, ngay tại lên lớp Dương Tử Di chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêng đầu nhìn qua, Dương Tử Di kinh ngạc phát hiện lại là Lâm Phán tại gõ cửa, mà lại đang đứng tại cửa ra vào, trên mặt còn mang theo lo lắng biểu lộ. Ý thức được lấy hồ chuyện gì xảy ra, Dương Tử Di cho lớp học các học sinh nói một tiếng sau liền bước nhanh đi tới phòng học bên ngoài. Lâm Phán, thế nào, là đã xảy ra chuyện gì sao? Phu nhân, ta vừa mới đạt được Giản Mịch tin tức, nàng nói Lâm tiên sinh tại đi đón hài tử trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ. Tao ngộ tai nạn xe cộ. Trong nháy mắt, Dương Tử Di thì cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lão công xảy ra tai nạn xe cộ. Dương Tử Di nghĩ đến rất nhiều chuyện không tốt. Lão công đến cùng thế nào, là bị điểm vết thương nhẹ, vẫn là thụ thương rất nghiêm trọng, cách trương.